Người chơi hung mãnh, chương 1, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lay động, run rẩy, không giống với dĩ vãng truyền tống thể nghiệm, làm cho Lý Ngang nghi hoặc mở hai mắt ra. Ánh mắt từ hắc chuyển bạch, dần dần rõ ràng, trước hết nhất đập vào mi mắt, chính là tàn tạ không chịu nổi cửa sổ sát đất, cùng bị xé nát ban công kim loại tay vịn. Cả tòa cư xá đều lâm vào quỷ dị yên lặng. Nghe không được cư dân chạy bộ dắt chó, cỗ xe hành xử âm thanh, nghe không được xào rau nấu cơm lúc nồi bát bầu bồn tiếng va chạm. Vượt qua ban công, hắn có thể trông thấy đối diện cư dân lâu hai bên trong thang lầu bên trong. Có mặc tây trang màu đen một đám người đi lại, trên tay dẫn theo tạo hình quái dị dụng cụ kim loại. Đẩy cửa tiến vào các nhà các hộ, tầng lầu trên không. Tràn ngập một loại nào đó có thể bị thần thức cảm thấy được đặc thù ba động. Phạm vi cực lớn, bao phủ lại toàn bộ cư xá. Lý Ngang bàn chân dẫm đạp tại cửa sổ chạm sàn mảnh kiếng bể bên trên. Kẹt kẹt rung động, một cỗ linh năng năng lượng mang theo phức tạp tin tức. Dọc theo sàn nhà, tràn vào đầu óc của hắn. Hô, bật hơi âm thanh, trong phòng khách vang lên. Hắn chỗ mang theo rách dưới long đầu mặt nạ, mặc lấy tàn tạ áo khoác trắng, tự động thu nạp nhập nột giới bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Kẹt kẹt, phòng ngủ chính cửa lớn bị từ bên trong đẩy ra, một toàn thân trên dưới bao phủ tại nặng nề đen nhánh trang phục phòng hộ ở trong cán viên. Cầm dùng cho ghi chép vật phẩm đăng ký sách, đi ra khỏi phòng ngủ. Hắn nhìn thấy trong phòng khách đứng lặng lấy bóng lưng. Trên tay thoáng lắc một cái, không có chút gì do dự, vứt xuống đăng ký sách, từ bên eo quơ lấy cái kia thanh gần tương lai phong cách assault rifle, nhắm ngay phía trước bóng lưng, dừng lại, cán viên hô lớn, không được nhúc nhích, thanh âm của hắn trong phòng quanh quần, còn lại mấy tên cán viên cũng từ phòng ngủ chính, thứ nằm, thư phòng các loại đi ra, giơ súng nhắm ngay Lý Ngang. Ba tòa 20 tầng dị thường sự cố. Trước hết nhất tên kia cán viên hơi nghiêng đầu. Hướng thông tin trang bị nhẹ nói câu. A tiểu đội thỉnh cầu chi viện. Kẹt kẹt, bàn chân ma sát mặt đất miệng thủy tinh. Trong phòng khách nam tử bình tĩnh xoay người lại. Cùng cán viên nhóm đối mặt. Không quen biết suy sụp tinh thần nam tử trung niên khuôn mặt. Cán viên nhóm trong đầu. Vô ý thức hiển hiện nghi hoặc cảm xúc. Bọn hắn đang hành động trước cũng thấy qua Lý Ngang tư liệu. Không có tại hồ sơ bên trong. Nhìn thấy qua bất luận cái gì một chương phù hợp nên nam tử ảnh chụp hoặc là chân dung. Đặc sự cục, suy sụp tinh thần nam tử trung niên mở miệng nói chuyện. Thanh âm như Doppler hiệu ứng đồng dạng cao thấp chập trùng biến hóa. Hắn khuôn mặt, cũng giống như bùn nhão bình thường. Hòa tan đổ sụp, cuối cùng cố định là Lý Ngang khuôn mặt. Cán viên trong lòng đột nhiên dâng lên thấy lạnh cả người. Tay trái bỗng nhiên hướng phía dưới. Quơ lấy bên eo treo cây kia bí cột kim loại. Keng, một cỗ tràn trề cự lực đánh tới. Cán viên chỉ cảm thấy bàn tay hổ khẩu không hiểu chấn động mãnh liệt. Trong tay cầm bí cột kim loại bị trực tiếp đánh bay. Nện ở trên tường, bắn tung tóe thành vô số mảnh vỡ. Mà tại mảnh vỡ ở trung tâm. Một cây tinh tế kiên cố đinh thép, một mực đục tiến vách tường ở trong, tiện tay ném phát ra nhanh đến nhìn không thấy đinh thép Lý Ngang. Còn duy trì đưa tay tư thế, bình tĩnh lần nữa thuật lại vừa rồi vấn đề. Đặc sự cục, mãnh liệt dự cảm bất tường tràn ngập cán viên trong lòng. Trước mắt đứng vững phảng phất không phải một cái bình thường không có gì lạ thiếu niên, mà là một đạo thôn phệ tia sáng cùng nhiệt độ vực sâu hắc ám. Hắn nhịn xuống căn cứ vào bản năng lui lại xúc động. Ngón tay kiên định chụp hướng về phía cò súng. Không có ánh lửa, cũng không có tiếng súng. Đặc sự cục trang bị bộ môn nghiên cứu Gaussian Rifle. Lặng yên không một tiếng động bắn ra một viên bóng loáng không thiếu sót bầu dục hình kim loại đạn. Đạn tại mãnh liệt điện từ lực khu động dưới. Bình ổn thoát ra bóng loáng nòng súng. Phía trên kia bôi chét lấy tối nghĩa huyền ảo dị học hội đồ án. Có thể bài trừ bình chướng, phong ấn linh lực, giải trừ vũ trang, liền xem như tù ma quật bên trong cùng hung cực ác yêu ma. Tại bị trúng đích về sau, cũng sẽ đánh mất năng lực chiến đấu. Nhưng điều kiện tiên quyết là, có thể trúng đích. Phía trước lầu số 5 cạnh ngoài một chỗ vách tường đột nhiên nổ tung. Đợi cho vách tường gạch đá bay lên. Trong phòng khách mới hậu chi hậu giác vang lên đạn xuyên thấu không khí sinh ra. Hưu, một tiếng, không có trúng đích. Lý Ngang thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tên kia cán viên chỉ cảm thấy trước mắt một trận cuồng gió đập vào mặt. Trong tầm mắt nhìn thấy cuối cùng một màn. Là lấn người tiến lên Lý Ngang băng lãnh khuôn mặt. Oanh, đấm ra một quyền. Nện ở nặng nề trang phục phòng hộ chính diện trên trang giáp. Cán viên cái kia khổng lồ mà nặng nề thân thể trực tiếp bay lên. Đánh vỡ cả mặt vách tường. Nương theo đá vụn tấm gạch cùng đứt gãy cốt thép cùng một chỗ. Ngã vào phòng ngủ, bụi bặm bay lên, khói xa di khắp, tàn tạ không chịu nổi bá giả hoành lan sóc phá khói mà ra. Giáo thân tại cự lực vung vẩy phía dưới cong thành một đầu đường vòng cung. Trùng điệp quất vào mặt khác ba tên nếm thử xạ kích cán viên ngực. Đem bọn hắn nện ở trên tường. Mãnh liệt cuồng bạo linh năng lực lượng tùy ý dâng trào. Xuyên thấu còn lại cán viên chỗ đeo tâm linh phòng ngự trang bị. Trực tiếp xuyên qua đến trong đầu của bọn hắn chỗ sâu, tạo thành thống khổ, tê liệt ám chỉ, hô hấp nguy cơ. Còn có thể đứng thẳng người sống sót trong nháy mắt thân thể cứng ngắc. Rốt cuộc đề không nổi một tơ một hào khí lực. Chờ mắt nhìn xem mình cùng đồng bạn chán nản ngã xuống đất. Đạp, Lý Ngang vượt qua phòng ngủ đổ nát thê lương. Một tay cầm lên tên kia cán viên cổ áo. Đem cái kia hô hấp yếu ớt nặng nề thân thể tùy tiện nâng lên. Tiến đến trước người mình. Mặt hướng lấy thông tin trang bị. Tần số truyền tin bên trong tĩnh mịch im ắng. Lý Ngang bình ổn hô hấp lấy. Trầm mặc một lát. Tiện tay vứt xuống toàn thân xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái cán viên. Quay người nhìn hướng ban công. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ biến cố. Đã đầy đủ đặc sự cục tinh nhuệ đặc khiển đội làm ra phản ứng. Dưới lầu thả neo mấy chiếc xe bọc thép cấp tốc biến hình. Trần xe tự động hướng hai bên trước mở. Dâng lên một tòa khổng lồ pháo máy. Phía trước năm tòa cư dân trong lầu. Những cái kia phụ trách thanh tẩy ký ức đám đầu tây đen cũng riêng phần mình vứt xuống dụng cụ trong tay. Kala kala. Sau lưng thư phòng truyền đến não trùng biến hóa hình thái tiếng vang. Ngụy trang thành giá sách não trùng kết thúc trạng thái ngủ đông. Biến thành dữ tợn kinh khủng hình dã thú. Yên tĩnh nằm sấp trên mặt đất. Nghênh đón chúa tể trở về. Tại chỗ chờ lệnh, Lý Ngang cũng không quay đầu lại. Bình tĩnh phủi đi trên thân cho bụi. Bước ra ban công, đứng lơ lửng giữa không trung. Phía dưới xe bọc thép giữ tận họng pháo ngẩng đầu san sát. Bốn phía nhà lầu bên trong, đại lượng đám đồ tây đen đánh nát phòng ốc cửa sổ sát đất. Tại các phương ở giữa ban công nắm lấy trường thương đoàn pháo. Nhắm ngay giữa không trung thiếu niên. Như bầy ưng vây quanh. Lý Ngang phải không? Xe bọc thép bên trong vang lên to quảng bá. Chúng ta là cơ động đặc khiển đội, là đến giúp đỡ. Lý Ngang như là cỗ sao chổi cấp tốc hạ xuống. Một quyền nện tại xe bọc thép kia bị trùng điệp gốm sứ hợp lại bọc thép tạo thành trần xe. Oanh! Trần xe thép hợp kim tài như sô-cô-la tấm bình thường. Theo tiếng mà nát. Nương theo lấy kim loại vặn vẹo chói tai tạp âm. Lý Ngang thân hình lại lóe lên. Trong nháy mắt xê dịch đến một cái khác chiếc xe bọc thép trần xe. Hai tay cầm quan hệ song song nòng pháo máy hai bên trái phải. Xoẹt. Họng pháo bị xinh xinh xé rách. Giật ra. Lộ ra phía dưới lít nhà lít nhít điện tử thiết bị. Loa phóng thanh cũng theo đó bỏ dở. Cách chương.